Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dừng bước, nhìn vào bên trong phòng cậu thấy một người đàn ông mắt phượng đang ngồi ở góc phòng, lười biếng lật xem một cuốn tạp chí thời trang. Những người khác có vẻ mặt khác nhau. Hai chuyên gia trang điểm nhìn người đàn ông mắt phượng với vẻ khó chịu. Ba người còn lại có vẻ là trợ lý trang điểm thì tỏ vẻ phẫn nộ, nhìn hai chuyên gia trang điểm kia. Hai chuyên gia trang điểm này, một người là A Khánh, người vốn đã có ác cảm với Kỳ Yến Ngưng. Người kia là một chuyên gia trang điểm mới thân thiết với A Khánh trong vài ngày gần đây. Còn Tiêu Lạc, người vốn thân thiết với A Khánh, giờ đã ngầm khâm phục Kỳ Yến Ngưng. Tiêu Anh giật lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Các thầy cô, có thể trang điểm được chưa ạ? Đương nhiên rồi. Anh giật, em đến chỗ tôi. A Khánh cười nói, ân cần dẫn cậu đến bàn trang điểm của mình. Cậu hơi do dự ngồi xuống. A Khánh lập tức bắt đầu trang điểm, hoàn toàn phớt lờ một thí sinh khác vừa bước vào sau Tiêu Anh giật. Chào các thầy cô, vậy em thì sao ạ? Một giọng nói có chút sợ hãi vang lên. Tiêu Anh giật nhìn lại, thấy một thí sinh xếp hạng 90 mấy đang lúng túng đứng ở cửa. A Khánh và một chuyên gia trang điểm khác nhìn nhau, hoàn toàn bỏ qua thí sinh này. Tiêu Anh giật nhíu mày, nhưng chưa kịp lên tiếng, một giọng nói chậm rãi vang lên. Tiểu Thi, em làm đi. Kỳ Yến Ngưng đang lật tạp chí khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn, cười như không cười nói. Thấy thí sinh kia nghe thấy tiếng nói liền vui mừng bước vào, ngồi xuống trước mặt Lý Cẩm Thi, Tiêu Anh giật cũng không nói gì. Cậu nhắm mắt lại, lặp lại các động tác vũ đạo đã thuộc lòng. Đến khi nghe thấy tiếng kinh ngạc, cậu mới mở mắt ra. Người đàn ông vừa xem tạp chí đang đứng bên cạnh thí sinh kia, tùy ý vuốt tóc cậu ta. Anh nói nhỏ vài câu với Tiểu Thi, mắt Tiểu Thi sáng lên, cầm máy uốn tóc cho thí sinh kia. Mái tóc vàng khô sơ sau khi được uốn đã trở nên bồng bềnh, đẹp tự nhiên như tóc xoăn bẩm sinh. Kết hợp với bộ đồng phục màu xanh xám và lớp trang điểm tươi tắn, cậu ta trông như một nam ca sĩ lai. Anh Kỳ, làm thế này hiệu quả tốt quá. Lý Cẩm Thi không rời mắt khỏi thí sinh trong gương, miệng không ngớt lời khen ngợi. Kỳ Yến Ngưng cong môi cười, thong thả ngồi xuống, cầm tạp chí lên xem tiếp. Tiêu Anh giật khẽ động đậy, nhìn vào gương, lớp trang điểm bình thường, mái tóc xoăn kiểu idol, đường nét được chỉnh sửa nhẹ nhàng, đôi môi căng mọng. Lớp trang điểm này trên mặt cậu chỉ có thể nói là không có gì nổi bật, thậm chí có chút kỳ quặc. Cậu há miệng, nhìn Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên, rồi nhíu mày. Lâm Hòa, Kỳ Yến Ngưng lên tiếng, đây là năng lực làm việc của anh sao? Anh cười lạnh trong lòng, lớp trang điểm này không khác nhiều so với lần quay MV trước, vẫn là lớp trang điểm dày cộm, không hợp với Tiêu Anh Giật. Mà Tiêu Anh Giật là người đứng đầu ca khúc chủ đề, với lớp trang điểm này, e rằng giấc mơ lật ngược tình thế của chương trình sẽ tan vỡ. Chỉnh sửa lông mày, thoa son kem bóng. Vuốt hết tóc lên, để lộ trán. Kỳ Yến Ngưng nói thẳng yêu cầu của mình. Lâm Hòa trợn mắt, vờ thu dọn đồ đạc, làm ngơ lời Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Ngô Kiến Minh, đến làm theo lời tôi nói. Vâng, Ngô Kiến Minh đang đứng đợi lập tức kéo Tiêu Anh Giật lại. Bất chấp ánh mắt trừng trừng của Lâm Hòa, nhanh chóng chỉnh sửa lớp trang điểm và kiểu tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hòa muốn giành lại Tiêu Anh Giật, người đứng đầu chương trình, nhưng lúc này đã có thí sinh khác bước vào phòng, cậu ta chỉ có thể từ bỏ. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn thường xuyên liếc nhìn bên này với vẻ khó chịu. Đến khi lớp trang điểm của Tiêu Anh Giật hoàn toàn được chỉnh sửa xong, bỏ lớp phấn mắt to và son kem bóng, vuốt mái tóc che nửa mặt lên, Tiêu Anh Giật hiện ra vẻ ngoài tươi tắn, anh Tuấn. Cậu vốn có đôi lông mày rậm và đôi mắt to, là gương mặt anh Tuấn. Chính trực hiếm thấy trong giới giải trí hiện nay, nhưng lớp trang điểm kiểu idol trước đây đã che giấu gần hết ưu điểm của cậu. Lúc này, với gương mặt tươi tắn, ấm áp, kết hợp với bộ đồng phục mới của chương trình, cậu trông như anh trai nhà bên, như đàn anh ưu tú cùng trường, như ánh trăng sáng trong lòng mọi cô gái tuổi dậy thì. Ngay cả Tiêu Anh Giật cũng có chút ngạc nhiên, cậu đã nghe vô số lần những lời tiếc nuối, em không hợp với sân khấu, ngoài đời đẹp hơn nhiều. Đến chính cậu cũng nghi ngờ liệu gương mặt mình có thực sự không hợp với sân khấu hay không. Nhưng lúc này, nhìn mình trong gương, cậu hoàn toàn không ngờ rằng có kiểu trang điểm vừa tươi tắn, thoải mái, vừa tinh tế, phù hợp với sân khấu. Tôn lên hoàn hảo ưu điểm của cậu, Kỳ Yến nâng ngẩng đầu nhìn. Được rồi, gọi người tiếp theo vào đi. Tiêu Anh Giật ngơ ngác bước ra ngoài, đến khi đến địa điểm quay phim, cậu mới bực bội nhận ra. Sao cậu không nói chuyện nhiều hơn với Kỳ Yến Ngưng? Không ngờ cựu idol bị cả mạng xã hội chê bai sau khi rời khỏi chương trình tuyển chọn tài năng lại có gu thẩm mỹ và trình độ trang điểm cao đến vậy. Ngày hôm đó, buổi chụp ảnh hồ sơ diễn ra rất thuận lợi. Vì lớp trang điểm phù hợp, các thí sinh tự tin hơn, khả năng thể hiện cũng được nâng cao. Hơn nữa, việc chỉnh sửa ảnh cũng đơn giản hơn nhiều. Theo tiến độ, bộ ảnh hồ sơ này sẽ được chỉnh sửa xong vào chiều mai. Buổi quay MV ca khúc chủ đề ngày hôm sau cũng diễn ra tương tự. Sân khấu trống trải, đẫm chất công nghệ, bãi cỏ xanh mướt, sân thượng như phim trường học đường, đều là những địa điểm quay phim rất tốt. Trong môi trường này, các thí sinh không khỏi nỗ lực thể hiện hơn. Họ biết, lớp trang điểm phù hợp, ca khúc phù hợp, giờ đến địa điểm quay phim cũng phù hợp. Chỉ cần họ thể hiện tốt, hậu kỳ không làm hỏng, MV này sẽ hoàn toàn khác với MV trước. Và nhìn mức độ đầu tư của chương trình, có thể thấy, hậu kỳ lần này chắc chắn sẽ không làm hỏng. Thời điểm rửa hận đã đến, tất cả mọi người đều cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình. Đến khi buổi quay MV kết thúc, các thí sinh vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng PD nhanh chóng kéo họ về thực tại. Hai ngày quay phim này được tính vào thời gian tập luyện vòng công diễn 1 của các em, và vòng công diễn 1 sẽ diễn ra vào thứ bảy này. Mau tập trung lại, chuẩn bị cho vòng công diễn 1 đi. PD của chương trình, Tiểu Sinh đang nổi trừ chiếu, nhếch mép cười, để lại một quả bom rồi rời đi. Hoàn toàn phớt lờ tiếng than vãn phía sau. Hôm nay đã là thứ ba, họ chỉ còn 3 ngày ngắn ngủi. Tất cả các thí sinh đều cảm thấy cấp bách, chưa kịp hoàn hồn sau buổi quay MV như mơ, họ lại lao đầu vào phòng tập. Lúc này, đạo diễn đang chỉ huy đội hậu kỳ làm việc hết tốc lực, đảm bảo chất lượng, đồng thời tăng tốc độ. Thứ năm tung trailer MV, thứ sáu chính thức phát hành MV và thay ảnh hồ sơ. Mọi người cẩn thận, lần quay phim này là trận chiến cuối cùng của chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không lật ngược được tình thế, chương trình Your Star sẽ mãi mãi bị đóng đinh trên cột sỉ nhục của làng giải trí. Nếu không muốn chương trình này trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của mình, hãy dốc hết sức. Đội hậu kỳ đều rất nghiêm túc, dù sao thì tư liệu lần này rất tốt để xử lý, không có nhiều chỗ cần chỉnh sửa. Điều duy nhất khiến họ khó xử là chọn lựa tư liệu. Có quá nhiều tư liệu tốt, mỗi cảnh đều rất đẹp, rốt cuộc nên dùng cảnh nào đây? Trong lúc tổ chương trình đang tăng tốc để tung MV, một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn Hồng Đậu. Tổ chương trình thẩm mỹ kém nào đó vẫn đang cố gắng, họ đã thay đồng phục mới. Bài đăng lập tức được chú ý, các bình luận nhanh chóng xuất hiện. Yosu, họ vẫn còn đường sống sao? Trai xấu với trang điểm thảm họa, nghĩ lại đã thấy nhức mắt. Thật sự là Yostar à, đồng phục mới thế nào? Không lẽ từ bán bảo hiểm chuyển sang bán xe bán nhà à? Lúc Yostar mới ra, tôi còn tưởng chương trình này sẽ là làn gió mới của tuyển tú. Ha ha ha ha, chuyện cười, người đứng đầu ca khúc chủ đề của Yostar. Láo xược, cấm phát ảnh khỉ đột ở nơi công cộng. Bài đăng nhanh chóng được đẩy lên cao, được chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội lớn hơn, lập tức lên hot search. Yostar đồng phục mới, trên bảng hot search tràn ngập những lời chế giễu. Đừng làm lố nữa tổ chương trình Yostar, tha cho thí sinh đi, cũng tha cho khán giả đi. Chương trình tuyển tú xui xẻo này sao còn chưa tàn vậy? Tiêu Anh Giật cái đồ xấu xa làm người đứng đầu, chương trình này xong rồi. Cùng công ty mà sao La Hành đẹp trai vậy, Tiêu Anh Giật thì vừa xấu vừa ngốc. Đừng lôi kéo La Hành của chúng tôi, ai cũng đem ra so sánh với La Hành được à? Đúng vậy, hai chương trình hoàn toàn không thể so sánh, một cái đẹp một cái chói mắt. Dưới hot search ồn ào náo nhiệt, toàn là những lời chê giễu tổ chương trình Nhĩ Tinh. Và những lời khen ngợi thần tượng một cách khéo léo, một mớ hỗn loạn. Đạo diễn đầu tiên là nổi trận lôi đình, sa thải nhân viên đã tự ý tung tin lên mạng, sau đó suy nghĩ một lúc lại vui mừng. Anh hiểu rằng đây là chiêu trò mua hot search bôi nhọ của đối thủ. Lúc này, họ chỉ có thể nhanh chóng cắt MV và phát hành, trước khi khán giả hoàn toàn bỏ rơi chương trình và không muốn bàn luận nữa. Đây cũng là một cơ hội. Chỉ cần họ tận dụng được làn sóng chú ý này để phát hành MV, danh tiếng của họ có thể được lật ngược ngoạn mục và thu hút thêm nhiều sự chú ý. Nhanh, tối nay phát hành MV ngay. Không kịp sao? Vậy trailer thì sao? Phát trailer, nhanh, trong vòng một tiếng phát hành ngay. Việc cắt ghép và hậu kỳ một trailer vài chục giây rất nhanh, gần như ngay sau khi họ cắt xong, tài khoản chính thức của chương trình đã đăng trailer lên mạng xã hội. Kèm theo hashtag YourStar đồng phục mới, YourStar tài khoản chính thức, Tiểu Tinh Tinh đã thật sự thay đồng phục mới cho các thí sinh rồi nhé. Mau đến xem có hài lòng không nào, tương đương dù sao Tiểu Tinh Tinh thấy các anh chàng đều đẹp trai người người tương đương. YourStar đồng phục mới, link video, cách chương.